Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai tên vừa trực diện chống đối với Cổ Phong rất am hiểu về phòng thủ, lại hợp sức phòng bị với mục tiêu là kiềm chế Cổ Phong, giúp hai kẻ đằng sau có cơ hội tấn công. Phải nói là bốn người này không hề tầm thường. Tuy không biết kẻ địch là ai, nhưng khi qua vài đường pháp chiến, cả hai nhanh chóng nắm được thực lực của đối phương, đã đưa ra những tác chiến hợp lý, lại còn phối hợp vô cùng ăn ý. Hơn nữa, hai tên đảm nhiệm vai trò tấn công cũng không phải là toàn lực xuất kích. Chúng hiểu rõ, cho dù có liều mạng cũng không đủ sức hạ Cổ Phong. Chúng công kích là chỉ nhằm giảm bớt áp lực cho hai tên phòng thủ. Rất rõ ràng, bốn người đầu tiên này chỉ là phép thử, giúp những kẻ đứng đằng sau nắm rõ được thực lực của đối phương và làm hao tổn tối đa sức lực có thể. Thiên một phần quan sát xung quanh, một phần chú tâm quan sát trận chiến. Lúc này đột nhiên cười nhẹ: tác chiến rất thông minh, nhưng xui cho các người đối thủ lại là tên đầu đất rất khó chịu này đó. Ngay khi câu nói của Thiên vừa chấm dứt, hai tên bất ngờ bị Cổ Phong công kích, toàn lực thoái lui, ý đồ muốn chờ đồng bọn ra tay giúp đỡ. Hai kẻ kia vừa thoát khỏi kiềm chế vừa rồi, ngay lập tức vọt người tới định trợ lực. Bất thình lình, Cổ Phong đảo người trở lại, tay phải không biết từ bao giờ tụ lực nhanh như cắt, đánh về phía hai tên phòng thủ. Một bóng đen vọt ra khỏi thân thể của Cổ Phong, nó gầm lên một tiếng vang dội, tốc độ cực nhanh lao về phía hai tên công kích. Một trong số chúng chỉ kịp hét lên: nguy rồi, lùi mau, chúng ta trúng kế. Liền sau đó là một tiếng hét thảm thiết. Tiếng cảnh báo còn chưa vang kịp đến tai của đồng bọn thì tiếng la thảm thiết đã vang lên của cả bốn. Bốn tên nằm rạp xuống đất, vong quỷ bản mệnh bị đánh văng ra khỏi thân thể. Trên thân của bốn vong quỷ đều có những cái lỗ xuyên qua trước ngực, âm phong từ vết thương không ngừng lan rộng. Một tên đưa tay quẹt máu ở trên miệng mà dứt quãng: vong quỷ ly khai, mà mạnh đến như vậy, không thể nào. Một tên khác cũng không khá hơn, nhưng hắn lại nói: Nó là Cổ Phong. Chỉ nói được đến đây, bốn vong quỷ tan biến. Bốn tên âm dương sư của Vô Minh Hội liền tử trận. Chắc có lẽ trước khi chết, chúng đã hiểu được nguyên nhân. Đầu tiên là Cổ Phong bỏ qua cho hai tên phòng thủ, chuyển người tấn công hai tên công kích. Thế nhưng đó thực chất chỉ là hư chiêu, để cho hai tên chuyên công kích phải hoảng loạn, thoái lui. Đợi thời điểm hai tên phòng thủ vừa thoát khỏi khống chế, thật nhanh yểm trợ đồng bọn, Cổ Phong bất ngờ toàn lực quay lại công kích, xuất kỳ bất ý, nhưng lại nằm ngoài dự liệu của đối thủ, khiến cho hai tên vốn định hỗ trợ đồng đội lâm vào tuyệt cảnh. Cùng lúc đó, Ly Khai phong quỷ lệnh cho nó toàn lực tấn công hai tên kia trong cơn ngỡ ngàng. Tốc độ của Quỷ Phong phải nhanh hơn Cổ Phong rất nhiều. Kết quả đã rõ, tất cả đều chết. Có thể nói một nguyên nhân để cho bọn kia thất bại chính là chúng nhận định sai thực lực của Cổ Phong. Không có vong quỷ nhập thể, nhưng thực lực thực sự của Cổ Phong đã đạt đến là kỳ sư. Vốn khi chiến đấu, Cổ Phong đã nhận ra ý định thăm dò và tiêu hao sức lực của đối phương, vì vậy dứt khoát tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa, mục đích của mình đến đây là để quấy rối tạo hiểm khích, cho nên không nhất thiết phải che giấu thực lực và thân phận để làm gì. Hơn nữa, vẫn còn có Thế Thiên ở đó, cho nên Phong cũng không có gì phải lo. Thành công tiêu diệt bốn tên, nhưng Cổ Phong không vui mừng, mà đôi chân mày đang nhíu chặt lại. Hắn quay người, tay chuẩn bị xuất kích về phía trước. Cổ Phong rất rõ ràng, những tên ẩn nấp là đang chờ đợi cơ hội, khi mình gần như vừa dùng toàn lực là chúng sẽ xông lên đánh lén. Cho nên khi vừa thắng, lập tức triệu hồi phong quỷ nhập thể, cả người lại lui về thế phòng thủ. Dự đoán của hắn quả không sai. Từ bên phải, hai luồng hắc lực đánh tới. Cổ Phong cắn răng vừa định đối kháng thì đằng sau lại có tiếng quát: Phong, tránh sang một bên. Cổ Phong không một chút nghỉ ngơi, phóng người tránh qua một bên. Từ sau lưng, một bóng đen đánh tới, hai tay đưa ra phía trước tạo lên hộ thuẫn, chặn đứng hai luồng hắc lực. Quỷ xa, phá! Quỷ xa gầm lên một tiếng, hộ thuẫn trước mặt bành trướng, hai luồng hắc lực hoàn toàn bị đánh tan. Sau đó, nó thả người lướt tới trước mặt của Cổ Phong. Thế Thiên cũng đã đến gần bạn mình, cả hai nhẹ gật đầu. Bốn tên vừa rồi đúng là phối hợp rất ăn ý, nhưng cũng chẳng là gì so với sự thấu hiểu nhau của hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net